Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, bác sĩ Khang đã tiến hành một số ca phẫu thuật có kết quả tốt nên nhận được sự tín nhiệm của đồng nghiệp. Anh thường được mời đến chữa cháy mỗi khi bác sĩ nào đó không thể xoay sở được với ca phẫu thuật của mình. Trần Tử Khang được chứng kiến tại Bệnh viện Hồng Phúc những tai nạn nghề nghiệp không đáng có do trình độ non kém và thói làm ăn cầu thả của bác sĩ, ngay cả với những người có thâm niên như bác sĩ Thủ. Bác sĩ Trần Tử Khang thường tranh thủ mỗi cuộc phẫu thuật như vậy, hướng dẫn thêm đồng nghiệp, trong đó có bác sĩ Ngân Hà. Anh lấy làm lạ là Bệnh viện Hồng Phúc thường không thể phụ trách những ca mổ phức tạp. Ngay cả với những can thiệp tưởng chừng như đơn giản, cũng phải đều nhờ cậy đến giáo sư, bác sĩ bên ngoài, hoặc là cho bệnh nhân chuyển viện. Mọi công việc liên quan đến mổ xẻ đều giao cả cho bác sĩ Thủ, mà tay nghề non kém của vị bác sĩ này ai cũng đều rõ cả. Khi bác sĩ Thủ đi vắng, Bệnh viện Hồng Phúc đón nhận hai bệnh nhân cần phải mổ. Thay vì bàn bác sĩ nào sẽ phụ trách ca mổ, thì giám đốc bệnh viện, ông Bùi Cường, quyết định cho bệnh nhân chuyển viện. Mà việc này rất nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân. Bác sĩ Khang đã chia sẻ băn khoăn với Ngân Hà trước quyết định của vị giám đốc. Bây giờ, giọng đọc Hải Yến chuyển đến các bạn những trang tiếp theo của tiểu thuyết Bác sĩ trưởng khoa của nhà văn Vũ Oanh. Cường cho rằng anh chưa quen với nhân viên nhà mổ đấy thôi. Ngân Hà nói thế để an ủi ông. Đời nào lãnh đạo cũng có thể đối xử với cán bộ mới về như thế cả. Bác sĩ mới và nhân viên nhà mổ quen biết nhau hay không, cuộc mổ vẫn được tiến hành tốt đẹp nếu anh ta thực sự là phẫu thuật viên. Khang bỗng lặng thinh. Mọi người trong kíp mổ, bất kỳ một bệnh viện nào, chẳng phải làm việc theo sự chỉ huy của người mổ chính. Những năm trong quân đội, ngoài công việc ở bệnh viện của mình, ông đã đi mổ nhiều ở tuyến trước, ở các đội điều trị, các bệnh viện dã chiến, các đội phẫu thuật tiền phương. Những cuộc mổ ấy không chỉ ở các vùng cánh Trung, cánh Nam, Tây Nguyên thời chiến tranh chống Mỹ, và sau là ở Cao Bằng, Lạng Sơn, Đồng Bành, Đồng Mỏ, Sơn Động, Biển Động, Lục Ngạn. Bệnh viện dân sự đôi khi họ cũng mời. Những ca mổ đầu tiên ở mỗi cơ sở, bác sĩ nào chẳng là người mới. Lát sau, ông thở dài nói tiếp. Rồi mai đây, giám đốc sẽ cho giữ lại những trường hợp như hai ca Ngân Hà vừa nhận lệnh chuyển đi. Khang định nói, chuyển viện những ca cấp cứu như thế là có hại cho người bệnh nhiều lắm. Nhưng ông đã kịp dừng lại. Đã biết người đối thoại với mình lòng dạ thế nào. Từ những câu nói chân tình, người nghe có thể hiểu lầm. Anh ta mới về mà đã tự cao tự đại, dám phê phán cả người lãnh đạo cao nhất. Anh ta dám chê bai giám đốc, người đứng đầu bệnh viện, thì mai đây còn coi ai ra gì nữa. Khang biết, cán bộ ở đâu cũng không thiếu những kẻ xu nịnh. Họ tìm kiếm cảm tình, lợi lộc ở bí thư đảng ủy và giám đốc bằng việc mách lẻo. Từ cách ấy, không thua những kẻ lưu manh. Nhưng với lãnh đạo, những cán bộ ấy được coi là công dân có ý thức làm chủ tập thể, thái độ đúng đắn, lập trường vững vàng và tinh thần xây dựng cao. Lãnh đạo nào cũng muốn nắm nhanh thân thế, tư tưởng và khả năng của cán bộ mới, quan trọng nhất là hắn có thần phục và cúc cung với mình hay không. Có người tìm hiểu để báo cáo là quá hay rồi. Giám đốc nào chẳng quý, bí thư nào chẳng khen. Và tất nhiên, ai làm thân được với lãnh đạo rồi sẽ được nâng đỡ ưu ái nhiều mặt. Giọng điệu bợ đỡ khi nào chẳng dễ lọt tai. Giọng lưỡi ấy ở một người đàn bà lại càng tin tưởng. Và rồi, sẽ có nhiều chuyện không hay khó lường cho người mới tới. Những thói tật đã thâm căn cố đế. Khang bình thản nói tiếp. Người bệnh rồi sẽ đến nhiều. Khi ấy ngoài anh Thụ hay giáo sư tuyến trên, các bác sĩ của bệnh viện Hồng Phúc và chính Ngân Hà nữa cũng phải mổ thôi. Anh dạy bọn em mổ nhé. Anh nói đúng đấy. Để bệnh viện đứng vững và phát triển, sớm muộn lãnh đạo cũng phải nghĩ tới việc giữ người bệnh lại để bác sĩ của mình tự mổ, tự điều trị phải không? Mời giáo sư và bác sĩ tuyến trên mãi, họ cũng sợ bị cấp trên đánh tụt hạng xuống chứ. Các ông bà giám đốc ở đây ăn lương lãnh đạo bệnh viện hạng 2 kia mà. Em biết kế hoạch một vài năm tới, họ xin lãnh đạo cấp trên nâng cấp Hồng Phúc lên bệnh viện hạng nhất cơ đấy. Ngân Hà nhìn ra cửa, không thấy có ai, nàng nói thêm. Chế độ lương bổng của lãnh đạo cũng như việc rót kinh phí cho bệnh viện hạng nhất cao hơn hạng 2 rất nhiều mà anh. Rồi sắp tới đây, họ phá bỏ mấy cái nhà cũ kỹ lạc hậu này đi và xây dựng những ngôi nhà cao tầng, sẽ có nhiều lợi lộc to lớn ở đó. Như sợ mình nói hớ, nàng chuyển hướng câu chuyện nhưng không hoàn toàn được như ý muốn. Từ ngày hòa bình thống nhất đất nước, quá ít bệnh nhân vào nằm điều trị nội trú ở bệnh viện này anh ạ. Thế vậy mà người bệnh đến, giám đốc vội chuyển đi ngay. Làm thế nào để các anh ấy thực hiện chỉ tiêu kế hoạch trong nhiều năm qua? Giám đốc có sáng kiến tổ chức nhiều đoàn bác sĩ tỏa đi, khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ công nhân viên ngay tại cơ quan nhà máy của họ. Các bác sĩ đưa về bệnh viện những người có bệnh, cả những người chỉ ăn uống kém, mệt mỏi hay gầy yếu, thậm chí là người thể lực tốt và không bệnh tật, vẫn được lãnh đạo làm cho bệnh án điều trị với chẩn đoán là suy nhược thần kinh hay mất ngủ chưa rõ nguyên nhân. Một số người rượu bia, nhậu nhẹt vô độ, chỉ cần hướng dẫn họ thực hiện một chế độ ẩm thực hợp lý, nhưng họ cũng được điều trị với thuốc an thần và vitamin phát ngay tại chỗ anh ạ. Với biện pháp tích cực và linh hoạt ấy, năm nào bệnh viện Hồng Phúc cũng vượt chỉ tiêu kế hoạch trên giao. Hồ sơ bệnh án đẹp, sạch, không hề nhàu nát. Thì vừa làm xong, phát thuốc cho người bệnh, rồi cất vào tủ ngay. Kiểm tra chéo, năm nào Hồng Phúc cũng được xếp nhất bộ cơ đấy. Phần cuối câu chuyện của Ngân Hà, Khang như không nghe thấy. Anh nghĩ bệnh viện hạng 2 ở thủ đô, Hồng Phúc, có chức năng ngang với bệnh viện các tỉnh mà không mổ được những ca trùng phẫu, thậm chí mổ nhỏ cũng phải đi mời. Các bác sĩ ở đây không biết mổ gì, đúng như Hà nói, hay họ giỏi đấy mà không chịu làm. Bây giờ bệnh viện tỉnh nào chẳng mổ được các đại phẫu thông thường. Một trong hai người bệnh giám đốc Cường vừa ghi lệnh bắt Ngân Hà chuyển đi. Ca u nang buồng trứng xoắn và ca bí đái hôm trước nữa. Theo phân tuyến điều trị của Bộ Y tế, khoa ngoại các bệnh viện huyện hạng 3 cũng được phép làm. Có bệnh viện huyện còn làm được nhiều loại phẫu thuật đặc biệt. Thật tiếc cho Hồng Phúc, Khang cũng buồn cho mình. Một phẫu thuật viên chính làm đại phẫu từ hơn 20 năm nay mà phải đứng trơ mắt nhìn lãnh đạo chuyển bệnh nhân đi cho nơi khác mổ. Em bảo này, Ngân Hà ngồi xích lại gần bác sĩ Khang và giọng nhỏ hẳn đi. Về bệnh viện này, ngay từ khi mới ra trường nên em biết rõ cả mấy đời giám đốc đấy. Các ông ấy đều giống nhau cả, ông nào cũng cảnh giác với chuyện mổ xẻ. Lãnh đạo sợ nhiều thứ lắm, sợ thất bại, sợ tai biến, sợ chảy máu không cầm, sợ tử vong, đặc biệt là lãnh đạo sợ cánh nhà báo. Các phóng viên thường trà trộn, đóng vai bệnh nhân, giả vờ đi khám bệnh, đi thăm người nhà, nghiêng ngó tìm đề tài, ghi âm và chụp ảnh trộm để viết bài đánh các bác sĩ. Báo chí đánh các bác sĩ nhân viên, dĩ nhiên các ông bà lãnh đạo nhiều ít phải chịu trách nhiệm. Chính vì tâm lý sợ báo chí đăng tải chọc ngoáy nên sếp phải thận trọng. Mổ gì sếp cũng sợ bị kiện cáo. Vì thế, cứ có bệnh nhân phải mổ, sếp mời các giáo sư hay bác sĩ của các bệnh viện tuyến trên hoặc là bắt chuyển đi như hai ca anh em mình vừa khám ấy. Khi tuyến trên mổ có tai biến, sếp giải thích rằng chúng tôi đã thận trọng tối đa rồi, rất thận trọng nên đã mời giáo sư đến mổ. Chuyện không may xảy ra là do bệnh tình quá nặng, vượt khả năng chữa trị của y học hiện đại, mà lỗi là tại gia đình, các vị đưa người bệnh đến đây muộn quá. Người đỡ đầu, người cánh đắng mổ xẻ cho Bùi Cường, anh biết ai không? Chính là giáo sư Nguyễn Đức Tấn đấy. Em còn nghe, hiện nay sếp đang đi lại với các chính khách để tranh thủ một ghế Hội đồng Nhân dân thành phố hoặc một ghế đại biểu Quốc hội. Muốn đạt mục đích ấy, sếp phải giữ bệnh viện mà mình lãnh đạo không tai tiếng gì. Chỉ cần nhiều năm hoạt động vượt kế hoạch một cách êm thấm và chờ khi có sự sắp xếp cơ cấu là được. Sếp đã có cái bằng khen của Thủ tướng, đã được huân chương lao động, lại có một số bài báo biểu dương thành tích. Sếp sợ, nhỡ có phóng viên nào đó moi móc. Hiện nay kế hoạch cá nhân của sếp lớn lắm. Ngoài những gì đã có, anh ấy còn phấn đấu mấy cái danh hiệu nữa. Ấy là bác sĩ hoặc chuyên viên cao cấp, thầy thuốc nhân dân, anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Về kinh tế, thì sếp đang chờ phá mấy dãy nhà cũ, xây nhà cao tầng, chờ tiền dự án nghiên cứu sức khỏe sinh sản ở phụ nữ, dự án sinh sản vị thành niên, dự án nghiên cứu hệ tim mạch và hô hấp người già, dự án nghiên cứu sức thở của những người dị tật, gù vẹo cột sống và bệnh nghề nghiệp. Đặc biệt là dự án nghiên cứu hô hấp của thương binh có các vết thương lồng ngực cả thời kỳ chống Pháp lẫn chống Mỹ. Tiền chi cho các dự án ấy là rất lớn, khổng lồ đấy anh ạ. Ngay những thông tin của Ngân Hà, Khang nghĩ cái đáng quan tâm, điều cần lo lắng của giám đốc bệnh viện quan trọng nhất ngoài tuân thủ mọi quy chế chuyên môn là phải không ngừng nâng cao kiến thức khoa học, nâng cao trình độ tay nghề cho các bác sĩ y tá. Trang thiết bị cần đầy đủ và hiện đại. Việc phục vụ người đau ốm cũng phải chu đáo, từ những việc chăm sóc hộ lý nhỏ nhất cũng phải nâng mức sống cho tất cả nhân viên. Nhưng anh chỉ nói, báo chí đăng tải nhiều những bài viết về vấn đề tiêu cực của các bác sĩ như hiện nay, nghĩ sâu xa thấy đau xót quá. Đấy là nói về những bài phản ánh đúng sự thật, có không ít bài như là một sự hiểu lầm vậy. Biết đúng hay sai còn do trình độ khả năng nghề nghiệp cũng như lương tâm của người viết nữa. Có bài làm nhiều độc giả day dứt, bức xúc không đáng có. Họ đua nhau xăm soi y đức của các thầy thuốc không phải vì là bác sĩ mà anh ta ca tụng nghề nghiệp mình. Họ chưa hiểu nghề y là khó nhất trong các nghề. Khó ở công việc, phải làm sao cho đúng và an toàn với mỗi một con người cụ thể. Thầy thuốc cũng là con người, nên chúng ta còn phải vượt qua cái thói ưa nhàn, thích khoa trương và lòng tham tiền bạc. Các thầy thuốc tốt đều chán nản khi đọc những bài báo bôi nhọ bản thân hoặc đồng nghiệp. Rồi hà xem, không lâu đâu, những người làm báo sẽ tự dừng lại. Nước ta không có báo tư nhân, các nhà lãnh đạo cũng sẽ thấu hiểu và chỉ đạo việc đăng tải. Người bác sĩ chưa tốt, bác sĩ sai lầm không phải không có. Nhưng các vụ việc không hay liên quan đến cơ thể người bệnh đều ngoài ý muốn của họ. Họ đều ân hận đau xót trước mọi tổn thất xảy ra. Chỉ cần lãnh đạo bệnh viện cùng trưởng khoa làm việc riêng với những cá nhân bác sĩ đó. Hơn mọi ngành nghề, các bác sĩ ngoài lòng thương yêu con người, tình yêu cuộc sống, còn có tinh thần tự trọng nữa. Chẳng thế, chỉ có giới bác sĩ mới có lời thề nghề nghiệp, lời thề Hippocrates. Nó lưu truyền đã hơn 2.000 năm rồi. Lời thề ấy được đọc trang trọng trước khi thầy thuốc ra trường, trước khi họ hành nghề, trước cả một đời tận tụy. Nó giúp thầy thuốc chúng ta gìn giữ lương tâm, trí tuệ và hai bàn tay mình sao cho trong sạch. Người có khuyết điểm, tự soi mình vào đó để sửa chữa. Không kể những vụ việc vi phạm pháp luật, việc đưa chuyện tiêu cực của một thầy thuốc lên mặt báo, lên truyền hình, cả nghìn bác sĩ khác chạnh lòng. Điều đó làm giảm đi rất nhiều tâm huyết của họ. Sự phê phán thái quá, dù chỉ nhằm vào một vài người, cũng sẽ làm cho số đông bác sĩ tìm đến với cái mộc, cái khiên. Tâm lý đề phòng, chống đỡ và sự giả dối có khoảng cách rất gần, thiệt cho người bệnh. Và chính điều đó, nó làm xấu dần nghề thầy thuốc, vốn từ xưa trong sáng cao quý, trong khi lương tháng của các bác sĩ quá thấp. Mỗi bài báo phê phán thầy thuốc chắc chắn được nhiều người đọc, nó làm mất lòng tin và cũng làm giảm đi tinh thần tôn sư trọng đạo cần thiết của họ. Sự hợp tác của người bệnh với bác sĩ sẽ kém đi. Khang nhớ thời Bộ trưởng Phạm Ngọc Thạch, cơ sở y tế nào cũng có hòm thư góp ý. Người bệnh và gia đình họ có thể gửi vào đó những lời khen và cả những điều mà họ bức xúc cần phê phán, hay đề nghị phải được người có trách nhiệm xem xét. Hình thức đó đủ cho bác sĩ sửa chữa sai lầm. Không biết người ta đã vứt đi những cái hòm thư góp ý ấy từ những năm nào. Rồi không đợi Ngân Hà nói gì, bác sĩ Khang tiếp. Ngân Hà vừa bảo giám đốc Bùi Cường rất thận trọng với việc mổ xẻ. Tốt quá, cần có tư tưởng và thái độ như vậy, rất cần, là lãnh đạo, càng phải thận trọng. Nhưng thận trọng, khác với không hiểu biết, khác với không có tay nghề, khác với vô trách nhiệm. Càng khác với sự lười biếng, ích kỷ, tư lợi và hèn nhát. Những vấn đề ấy có thể bị người ta ỷ lại, cậy quyền, thường được ngụy biện, viện dẫn với khẩu hiệu tất cả vì người bệnh ruột thịt, làm lẫn lộn, phải trái, trắng đen. Các thầy thuốc giỏi, trong đó có bác sĩ mổ xẻ, bao giờ cũng thận trọng. Thận trọng và dũng cảm, hai đức tính ấy không khi nào thiếu trong những kẻ sĩ chân chính của mọi thời đại. Hà biết nhiều tấm gương thầy thuốc mẫu mực của ta và thế giới thời nay, cũng biết chuyện biển thước hoa đà tuệ tĩnh lã đông rồi đấy. Chợt Khang ngừng lời, anh thấy lạ, sao bỗng dưng hôm nay mình nói nhiều quá thế? Ngân Hà nghe hết sức chăm chú, thấy quý anh và cũng là để làm thân, nàng bảo, anh cho qua những chuyện không vui đi nhá, hết giờ ra phố ăn cơm với em. Ngô Thị Ngân Hà kém Trần Tử Khang đúng một giáp, tuy đã nhờ và được ông dạy mổ, tức là tình nguyện làm học trò, nàng vẫn ngầm so sánh mình có nhiều cái hơn hẳn anh ta, trước hết là cái tuổi trẻ giàu sinh lực. Về phẩm giá gia đình, cha mẹ anh em, người thành phố, cái gì chẳng hơn. Sinh trưởng ở nhà quê tất nhiên lạc hậu thiếu thốn và đói khát. Là trẻ con nông thôn, làm sao Khang không lêu lổng khăng đáo, làm sao thoát khỏi chăn trâu đánh dậm, bắt ốc mò cua tắm sông tắm ao và có lúc phải uống nước đồng chứ. Chính anh ta nói, hồi nhỏ luôn phải tản cư chạy giặc, rồi mồ côi sớm, thất học bơ vơ. Đặc biệt là Khang phải cắp sách qua nhà trường của cả hai chế độ cũ mới, đứt đoạn, bập bõm và lôm côm. Còn mình, bác sĩ Ngô Thị Ngân Hà, từ trong bụng mẹ đã được hít thở bầu trời không khí thủ đô xã hội chủ nghĩa tiên tiến văn minh. Và cũng may mắn hơn, được học tập liên tục thuần trong một hệ thống giáo dục ưu việt. Năm nào, mình chẳng đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện và cháu ngoan Bác Hồ chứ. Đặc biệt là mình được chọn lựa những hai lần vào đoàn Nhi Đồng và đoàn thiếu niên thủ đô đến phủ chủ tịch đón Tết Trung Thu. Trước Bác Hồ kính yêu, quan khách và các bạn, mình đọc thuộc lòng hết sức lưu loát năm điều Bác Hồ dạy. Ai cũng bảo mình có cái giọng vàng trong trẻo thánh thót như tiếng sơn ca. Được bác tươi cười xoa đầu và thơm má khen ngợi. Lần thứ hai hơn thế, cực kỳ xúc động. Mình lớn rồi, cứ như nữ đồng trinh đứng hát thánh ca. Là liên đội trưởng thiếu niên tiền phong, được chuyển thẳng đoàn viên, lại cảm tình đảng từ khi còn đang học phổ thông. Năm học cuối cấp 3 lớp 10, mình còn được dự kỳ thi học sinh giỏi văn thành phố. Các thầy cô ai cũng khuyên vào khoa văn, đại học tổng hợp hoặc đại học sư phạm để phát triển tài năng, học sinh năng khiếu thời nào cũng hiếm. Ngân Hà đã so sánh đúng. Tuổi thơ Trần Tử Khang, ngay cả khi đã trưởng thành và suốt cuộc đời ông đầy những biến cố, không may, mất mát, thiệt thòi. Khi giặc Pháp chưa chiếm đóng quê nhà, Hương Sư đã dậy nay bỏ mai, học trò lại đến lớp bồi đực bồi cái. Mọi người thảy lo giặc giã. Nhiều cuộc vây giáp càn quét đốt phá bắn giết của quân xâm lược người Pháp, rồi lính ngụy quốc gia Hương Dũng. Tuy thế năm nào thầy cũng cho Khang lên lớp, kiểu nhảy cóc, khắc hẳn bạn bè. Lúc mới 8 tuổi, Khang đã học hết lớp nhất. Từ ngày đó thì trường tan. Rồi một hôm, mặt trời đang đứng bóng, một chú bé chừng 15-16 tuổi xuất hiện đột ngột ngay trước cửa nhà. Chưa ai kịp thấy, Khang đã reo to. À, anh Quý, lâu lắm rồi, anh Quý không đến. Cả nhà sửng sốt, chú liên lạc từng tới nhà nhiều lần khi ông Trần Tử Kháng còn sống. Hôm nay bỗng nhiên Quý tới, mà sao lại vào giờ này nhỉ? Sống trong vùng địch chiếm đóng, một tiếng kêu to, mọi chuyện ầm ĩ đều là cấm kỵ. Có người lạ đến nhà, không may Việt gian mật thám chỉ điểm hay lính đồn nổ biết được đều rất dễ xảy ra những chuyện nguy hiểm. Nhìn vẻ mặt tươi cười của Quý, ai cũng thấy lạ. Thầy lang Trần Tử Khiên kéo Quý ngồi xuống cái phản ở gian giữa và hỏi nhỏ. Sao giữa ban ngày ban mặt mà cháu dám liều như thế? Ta thắng trận Điện Biên Phủ rồi ông bà ạ. Cháu đi lúc nào cũng không sợ nữa. Có việc phải qua đây. Cháu vào báo cho cả nhà mừng. Cháu có bài thơ hoan hô chiến sĩ Điện Biên đây này. Quý vừa nói, vừa vạch áo, rút từ trong bụng mấy tờ giấy xó, dắt ở cặp quần. Ai cũng thấy Quý lớn nhanh, mới ngày nào cậu bé này còn tranh giành đồ chơi với Khang. Quý nói thêm, hội nghị Geneva đang họp, nước ta sắp hòa bình hẳn rồi. Chắc chắn hòa bình thật rồi, vừa tin lời Quý, vừa có bài thơ là bằng chứng, cả nhà mừng quá. Ông bà và mẹ Kháng đều ngẩn ra, không ai kịp bảo Quý ở lại để nấu cơm cho ăn như những lần trước. Giặc tan rồi, bây giờ nhà mình có phải ăn cháo, cũng vẫn cứ sướng. Thầy Khiên quá phấn khích hà hê, nói to giữa nhà như vậy. Bao lâu rồi cụ vẫn tâm niệm, dân tộc trên hết, tổ quốc trên hết và khao khát có một ngày hòa bình. Tin quân ta đánh thắng giặc Pháp, tin đất nước hòa bình vừa đến tận cửa, hỏi sao không khỏi vui mừng. Ông bảo, chắc chắn lũ giặc ở Bốt Nổ, Bốt Hỗ, Bốt Đồng, cả Hà Nội, Hải Phòng, nếu chưa bị ta tiêu diệt, thì cũng đã sợ rúm tứ túc co cụm hay nằm chết dí cả rồi. Đứng ngay giữa nhà, Khang cầm những tờ giấy gió Quý đưa cho và đọc to bài thơ hoan hô chiến sĩ Điện Biên. Nghe xong, ông nội tự đọc lại một lần nữa, vẻ nghĩ ngợi ông nói. Bài thơ ca ngợi những người anh hùng bật lên được khí phách của cả dân tộc cả đất nước. Như các cụ ta xưa đã từng thắng giặc Hán, Nguyên Mông, Minh, Thanh. Nhà mình cũng có quyền tự hào về trận Điện Biên này. Không biết tác giả bài thơ Tố Hữu sinh ra ở đâu và là người như thế nào. Bỗng, bà nội và mẹ Khang cùng bật khóc to ở ngay bậu cửa. Ông nội buông khỏi tay mấy tờ giấy đứng dậy, bước vội qua cái sân gạch, tới sau bể nước. Ông ngồi bệt trên lớp lá khô, tựa lưng vào gốc cây mít lớn giữa vườn. Gương mặt già trước tuổi nhăn nhúm lại. Khang nhặt lên những tờ giấy gió, hấp tấp chạy theo, rồi cũng từ từ ngồi xuống bên ông. Nước mắt của thầy Lang Khiên lặng lẽ nhỏ giọt theo những sợi râu dài bạc trắng. Nước mắt Khang cũng giàn giụa. Cả nhà cùng khóc cha Khang. Ông Trần Tử Kháng hy sinh trong một trận đánh tập kích quân Pháp trên đường số 5 từ 3 năm trước. Mộ phần vẫn ở quê người. Một năm sau, một tốp người lạ đeo sắc cốt ra Trung Quốc từ đâu đó về làng. Họ phóng tay phát động quần chúng làm ra cơn bão táp giảm tô giảm tức và cải cách ruộng đất. Thóc nhà đã vét đến hạt cuối cùng mà vẫn thiếu số lượng phải nộp. Cùng với 8 địa chủ khác trong cái xóm chùa nhỏ bằng lòng bàn tay, gia đình thầy Khiên lăn lộn khắp chợ cùng quê, dã rời lùng sục hết mọi hang cùng ngõ hẻm, đong thêm kỳ đủ, nộp kho nhà nước, thực hiện chính sách giảm tô. Những bát cháo loãng ở nhà thầy Khiên cũng không có nữa. Làng xóm không còn gì khả dĩ ăn sống người. Đông dân đói không lâu bởi chẳng những họ được lấy hết quả thực trong các nhà địa chủ mà còn gặt hái đào bới toàn bộ lúa ngô khoai sắn trên cánh đồng làng. Người ta cấm địa chủ thu hoạch những gì họ đã canh tác. Đương nhiên, những gia đình ấy phải chịu đói dài cho đến năm sau. Xã Khang, ngoài 2 địa chủ bị tử hình, nhiều người khác chết đói, chết bệnh, chết treo vì không có gì ăn, vì ốm không thuốc, vì lo sợ và cũng cả vì uất hận nữa. Ông bà thầy Lang Khiên đau và buồn, mẹ con Khang sợ hãi, hốt hoảng và ngơ ngác. Nếu chị mang chung cái thành phần địa chủ với vợ chồng lão thầy Lang, không chỉ cái thân xác chị, rồi chẳng những thằng Khang, mà sau này cả đời cháu chắt chút nữa cũng sẽ bị đông dân mỗi năm hai lần đến nhà tịch thu của cải như thế. Cái nợ bẩn cố là phải trả mãi mãi, đời đời kiếp kiếp. Địa chủ là bị dìm xuống bùn đen. Chị sống chết với bóng ma thằng Kháng và ở lì làm dâu nhà lão Lang Khiên thì con cháu đừng hòng cắp sách đến trường, đừng hòng mà ngóc cổ ngóc đầu lên được. Nghe những người làng, nhất là chị em ruột và họ hàng bên ngoại nói thế, mẹ Khang bàng hoàng mang con về ở với nhà ngoại. Làng xóm này đã có mấy người treo cổ chết rồi. Đông dân đấu tố thầy Lang Trần Tử Khiên bóc lột họ và trưng thu trưng mua tất cả tài sản vốn đã rất nghèo sau những cuộc cướp bóc đốt phá 9 năm của đủ loại giặc giã, lại thêm kẻ cắp người làng nhân những ngày gia đình thầy Lang tản cư. Không lâu sau, hai mẹ con Khang phải trở về, chịu hai đám tang ông bà nội kể nhau và sống trong một cái xác nhà gần như trống không với mảnh vườn cây cối sơ xác cằn cỗi. Thầy cô ở trường phổ thông cấp 3 không thuyết phục được gia đình Ngân Hà. Ông Ngô Văn Cân nói với cả nhà, con Hà phải trở thành bác sĩ, làm thầy thuốc đã đắc tài đắc lộc, lại tạo ra được nhiều ân huệ. Cái nghề thuốc tự nó gom ân tích đức mà vẫn có một cuộc sống đảm bảo với lâu dài. Bà Kim Châu nói, cả mấy anh chị em con đều chê cái nghề ấy, chúng bảo đã bẩn lại phải mất ngủ trực đêm trực hôm. Té ra không đứa nào biết nhìn xa trông rộng. Thời buổi bây giờ khi già nua đau ốm nhờ đến bác sĩ y tá người dưng là phải chịu quá nhiều phiền phức. Tiếng là giỏi văn, nhưng Ngân Hà chẳng có lòng đam mê gì. Hà ngoan ngoãn nghe theo bố mẹ. 6 năm ở trường Đại học Y khoa Hà Nội, Ngân Hà vẫn là đối tượng đảng và mỗi năm đều được bình chọn là sinh viên tiên tiến, đoàn viên ưu tú. Nàng còn nổi trội thêm vì những bộ cánh đẹp, cái xe đạp favorite màu xanh ngọc, giọng hát hay và có đôi mắt đen lúng liếng. Tối tối chưa lật qua được 10 trang sách, nàng đã bận hẹn hò, tiếp khách và những hoạt động văn nghệ. Ngân Hà được khá nhiều ân huệ của lãnh đạo Bệnh viện Hồng Phúc, tăng lương trước thời hạn, phụ cấp độc hại, phụ cấp chuyên ngành, khen và thưởng. Tất cả do nàng biết cách cư xử. Bùi Cường khi còn là phó giám đốc, một thời thân thiết, đã đưa nàng vào đảng. Cường thuyết phục các nhà lãnh đạo bệnh viện, Ngân Hà là một bác sĩ có y đức mẫu mực và là một ngôi sao văn nghệ quần chúng. Khi nào, Hà cũng được đánh giá là một người tiên phong trong các phong trào thi đua. Qua các kỳ hội diễn, Hà đều góp phần quan trọng mang về cho lãnh đạo nào cờ, nào bằng khen, giấy khen, nào các giải thưởng này nọ. Ban giám đốc Bệnh viện Hồng Phúc luôn được cấp trên đánh giá là một tập thể lãnh đạo, những là giỏi, là xuất sắc, là bốn tốt, là vững mạnh. Và bệnh viện thì đoạt cờ thi đua và xếp hạng nhất bộ. Như tất cả cán bộ y tế Việt Nam, ngực áo bên trái Ngân Hà lúc nào cũng đeo một tấm biển hình chữ nhật in dòng chữ to đậm: thương yêu bệnh nhân như người ruột thịt. Sau ít ngày làm việc ở Bệnh viện Hồng Phúc, bác sĩ Trần Tử Khang đã lầm. Sự lầm lẫn ấy gây cho ông biết bao đau đớn. Ngô Thị Ngân Hà là một phụ nữ đẹp, lại sinh trưởng trong một gia đình đề nếp và được giáo dục không thể là không hoàn thiện. Đó là người nữ thầy thuốc được đào tạo ngay sau phổ thông trong Đại học Y khoa Hà Nội, hệ dài hạn 6 năm. Ngân Hà là sinh viên chính quy, học một chương trình chính quy. Trong lễ tốt nghiệp, nàng tự hào hãnh diện nghe người ta đánh giá về mình và các bạn. Đây là thế hệ thanh niên thời đại mới, vẻ vang tiên tiến nhất, những người được rèn đúc theo một khuôn vàng thước ngọc đã trở thành những con người ưu tú toàn diện. Một tầng lớp trí thức mới xã hội chủ nghĩa vừa hồng vừa chuyên. Khang biết, các bác sĩ tốt nghiệp, dù từ hệ chính quy, hàm thụ hay chuyên tu, ở đâu cũng có những người hành nghề giỏi và người chưa giỏi, lại có người rất kém. Nếu làm việc ở các chuyên khoa thuộc hệ giao kéo mổ xẻ, cần cả tri thức và kỹ thuật, bắt buộc họ phải đi học thêm. Sau đó, phải được các bác sĩ lâu năm có trình độ giỏi hơn kèm cặp. Thời gian dài ngắn cũng như kết quả hay dở tốt xấu tùy thuộc tư chất và ý chí của mỗi người. Khang cũng nhận ra, kiến thức khoa học và khả năng thực hành của các bác sĩ ở ta chênh lệch khó mà so sánh. Có tình trạng đó vì nền tảng cơ sở vật chất, truyền thống đào tạo, trình độ cũng như phương pháp dạy và học. Có tới 5 năm, các trường đại học nhận sinh viên không qua thi tuyển. Rất đông sinh viên chưa từng cầm đến bất kỳ một cuốn sách nào ngoài chương trình thầy cô dạy cho trong 3 cấp học. Từ phổ thông bước lên đại học, lẽ ra họ phải tự học là cơ bản, tự nghiên cứu là chính. Vậy mà sinh viên không hề biết hoặc rất lơ mơ về các phương pháp tư duy, phương pháp học tập hợp lý. Họ thiếu hiểu biết ngay cả vấn đề vệ sinh lao động trí óc, nói gì đến một tiến trình chi tiết tỉ mỉ và phương pháp nghiên cứu khoa học hoàn chỉnh. Không chỉ có thế, những năm tháng ấy, người ta còn dạy cho học sinh sinh viên nhiều kiến thức nông cạn và sai lệch. Ví như, những kỹ thuật thụ phấn, ghép chồi của nhà làm vườn Mitsurin và lý thuyết sinh học của Lysenko, viện sĩ, Viện Hàn Lâm Khoa học Liên Xô được đề cao quá mức. Người ta tán tụng ca ngợi ông Lư, ông Mít và tuyên truyền ầm ĩ rằng gió đông thổi bạt gió tây, rằng chỉ các ông Mít, ông Lư mới là những nhà phát minh chân chính. Chỉ các ông ấy mới là những nhà bác học vĩ đại. Học thuyết Mendel là siêu hình, là duy tâm phản động. Ngân Hà là bác sĩ chuyên khoa, rồi tốt nghiệp cao học sản phụ. Danh nghĩa thế, sau một thời gian không lâu làm việc cùng khoa, Khang ngạc nhiên nàng đã học hành và được dạy thế nào mà các thủ thuật chuyên khoa chỉ chập chững, còn kỹ năng mổ xẻ thì gần như bằng không. Sau khi ly hôn Hoàng Anh, ngoài những vấn đề liên quan đến nghề nghiệp, Khang cạch mặt đàn bà. Thế mà bất chợt, như thể là một trò đùa chớ trêu của số phận, anh bàng hoàng sau một nụ hôn khi khuôn mặt hấp dẫn của Ngân Hà nghiêng đến quá gần. Thế là ông bị cuốn vào, bị hút vào, bị cột chặt lại với những ý định, những sở thích, những ham muốn đồng cháy tràn trề, không khi nào lơi lỏng, không khi nào nguội lạnh và cũng không bao giờ vơi cạn của người đàn bà. Nhiều khi ông muốn chống lại chính ông, cũng là cưỡng lại Ngân Hà, đều không nổi. Thật lạ, ở cái tuổi chi thiên mệnh. Trần Tử Khang lại yêu, mà hồn nhiên nồng nàn. Dường như có lúc, ông quên hẳn sự khắc nghiệt của thời gian tuổi tác và không biết đến những ngang trái phiền toái, rất đáng ngại bởi một quá khứ lỡ dở buồn đau của cả hai người. Thời gian dài đằng đẵng, từ khi chia tay Đặng Vũ Hoàng Anh, tình cảm lứa đôi, lòng khát khao ham muốn trong ông tưởng như đã tàn lụi hẳn. Không ngờ sức mạnh thể lực và tinh thần bấy lâu, nó chỉ ngủ yên. Từ khi dính líu với Ngân Hà, tình yêu trong ông trỗi dậy mãnh liệt như cây cỏ với mùa xuân, như bão giông và dòng thác lũ. Ông đã có ý nghĩ nghiêm túc rằng mình sẽ cưới nàng. Vậy mà không lâu, ông phải thất vọng. Thật sự thất vọng. Lâu đài tình yêu trong ông, một lần nữa, lại đã sụp đổ. Điên tiết, nàng bấu sâu vào mạng mỡ và các khe sườn của ông như muốn móc tung ra tim phổi gan ruột. Rồi như võ sĩ, với ngực ông là cái bao cát bô chi, hai nắm đấm hà dáng thình thịch, đồ phản bội, đi chút cho cao ve, đổ vào gái đĩ hết rồi. Đã mấy ngày qua, ông vẫn còn đau. Hàm hố dữ dội là cơ địa của nàng. Trong lâm sàng và trên y văn, một số căn bệnh khó chữa hoặc chưa hiểu biết đầy đủ, các thầy thuốc thường gán cho chúng hai từ cơ địa hen, cơ địa dị ứng, cơ địa đái tháo, cơ cơ địa viêm tắc động tĩnh mạch. Chứng bệnh nào đã được áp đặt cho hai từ cơ địa kỳ lạ, mơ hồ, khó hiểu như khái niệm về kinh lạc, về huyệt trong y học phương Đông mà vẫn được chấp nhận ấy là không thể giải thích, là không còn đường nghiên cứu. Cơ địa, như một cái gì không thể với tới, không thể phanh phui, không thể tìm biết cho cùng. Nó đã tới ngưỡng, tới điểm dừng, là giới hạn của trí tuệ con người. Ngoài những căn bệnh cơ địa, còn có chứng cơ địa tình dục cuồng si. Cơ địa, tính chất riêng của mỗi cá thể ấy là gì và như thế nào? Một bất khả chi. Cuộc sống chung trạ giữa đàn ông và đàn bà không hôn thú, không con cái, không cả nỗi lo toan vật chất, thì chỉ còn có mỗi một chuyện sex. Chỉ còn một trò chơi tình dục. Nhưng bác sĩ Trần Tử Khang không thể chỉ dành riêng cho một người đàn bà. Biết bao người bệnh trông chờ vào trí tuệ và bàn tay ông. Có lúc ông ao ước hết sức ngược đời, nếu như không có chiến tranh, không đi sơ tán, không gặp Đặng Vũ Hoàng Anh, thì ông đâu phải đau đớn chịu sự cháo trở và phản bội. Nếu không chuyển ngành về Bệnh viện Hồng Phúc, không về sống ở Hà Nội, thì làm sao ông phải xót xa, mắc vào ác nạn Ngô Thị Ngân Hà. Nhưng với Hoàng Anh hay Ngân Hà, ông đều chủ động cả đấy chứ. Nếu từ những năm trẻ tuổi gặp ngay được một người như Lam Khương thì quyển sách đời ông chắc đã có những trang khác hẳn. Trời bắt tội ông chăng? Có phải cuộc sống hạnh phúc hay đau khổ của con người đều do trời Phật thánh thần ngẫu nhiên may rủi? Tất cả là do số phận. Không thể có cái từ nếu ấy được. Con người tự làm khổ mình một cách mê muội. Và không phải là không tội lỗi khi mình cũng lại là nguyên nhân của nỗi đau người khác. Trần Lam Khương, bây giờ em sống ra sao? Nơi chân trời góc bể nào? Anh có tội vì đã đẩy em tới đoạn trường ấy. Anh chấp nhận mọi sự trừng phạt nếu em không rộng lòng tha thứ. Mối tình của Lam Khương với ông kéo dài 2 năm tròn mà không thể tiến tới hôn nhân. Khi đó ông nghĩ mình cần đối xử tử tế với Ngân Hà. Con người ai chẳng có lỗi. Người phương Đông nói nhân vô thập toàn. Sai lầm là thường tình. Chung tình với Ngân Hà Khang nghĩ là việc chính đáng. Dù đã một đời chồng con và nhiều tuổi hơn, nhưng nàng đến trước Lam Khương. Và ông thật sự lo lắng cho cô gái trẻ này. Nếu biết, Ngân Hà sẽ không ngần ngại gì mà không tung ra những chiêu thức tàn bạo. Sáng thứ Bảy, mặt trời chưa mọc. Căn hộ 510, chung cư cao tầng A1, khu đô thị mới Đại Phú Gia, nhà riêng của Ngô Thị Ngân Hà. Từ cái ghế đặt trên mặt sàn, Trần Tử Khang buồn bã nhìn qua cửa sổ. Dưới đường lác đác có người đi lại. Những cây liễu, cây phượng, cây sữa mới trồng trên dải cỏ nhỏ hẹp. Lá cành xương ướt đầm đìa. Bên kia con đường nhựa. Lại một vỉa hè lát gạch xi măng xám xịt, cũng những cây cối vừa mới bén rễ cằn cỗi là chung cư cao tầng khác. Tầm nhìn bị chặn đứng lại, trên cao sao hút một khoảng trời xanh nhỏ bé, thăm thẳm vòi vọi. Thu đã đi qua cả nửa mùa rồi. Từ nhà tắm bước ra, Ngân Hà đầm đìa nước lạnh, vẫn chưa thấy nguội đi dục vọng chứa chan nơi da thịt, sắc mặt và đôi mắt nàng. Tấm thảm hoa thổ nàng quý ướt đẫm cả một mảng rộng. Hà không cầu thả bừa bãi như thế bao giờ. Lúc rỗi rãi, nàng vẫn cau có tìm nhặt những sợi tóc của ông rơi rụng đây đó. Ngân Hà kéo cái khăn bông lớn trên giường, vừa lau chùi thân mình, vừa nói chan chát. Mới đực cái với con nào phải không? Im lặng. Hả? Còn chíp hôi Lam Khương phải không? Hay là đi ca ve? Ngân Hà cứ nói thế, chứ nàng không hề biết chuyện ông và cô bác sĩ trẻ gian díu một thời. Hà cũng không biết Lam Khương đã rời xa tổ quốc những mấy năm rồi. Hà có cái vốn từ ngữ tú khẩu cẩm tâm, phong phú và quý hiếm thế. Nghe hay quá nhỉ? Đầu đã bạc trắng thế kia mà còn thích xài gái cốm thì chỉ có ca ve thôi. Lấy đâu ra con nhà tử tế? Đừng có mà mơ hão. Còn Lam Khương là bác sĩ, lại trẻ lại xinh đẹp như thế. Nó mà thèm yêu cái mặt già của ông à? Chắc giờ nó đã chồng con đề huề rồi. Ông đi được cái với lũ bán trô nuôi miệng, mang HIV, lậu giang mai, trùng roi, nấm bệnh về đổi cho tôi. Không xong với con này đâu đấy. Tôi không đi với ai cả. Khang dằn từng tiếng một. Ông không còn tâm trí và bình tĩnh để im lặng hoặc tìm những ngôn từ khác cho tế nhị và trong sáng hơn. Không đi với ai? Nàng kéo dài từng tiếng. Tôi hỏi, ông bảo không đi với ai? Thế vì sao đã một tuần rồi? Hà sàm sỡ mãi mà không ngượng à? Tôi già rồi mà. Ông Khang vẫn cố kiềm chế. Anh nói gì? Già rồi à? Là bác sĩ, nói thế mà cũng nghe được à? Là gì? Thì tôi cũng chỉ là con người thôi. Sức tôi cạn kiệt rồi. Cô hãy đi. Ông sẵn giọng và quay mặt ra ngoài cửa sổ. Ái chà! Hà kéo dài giọng. Có thách không? Dám không? Im lặng giây lát, Ngân Hà tiếp. Không cần vẽ đường cho hươu chạy đâu nha. Con này... Nàng kịp dừng lại cụm từ cũng không ngọng. Và Hà cũng nhớ ra mình đang đối thoại với ai. Nói toạc móng heo chẳng hay ho gì cả. Biết cách tấn công đối thủ để lấp liếm lỗi lầm và giành phần thắng, người đàn bà nói tiếp. Anh lại muốn bỏ tôi phải không? Tôi già rồi, thưa đồng chí phó bí thư đảng bộ. Biết ngay mà, anh đang tìm cớ ngụy biện mưu mô. Tôi cũng đã tiên lượng rồi, tôi đã chẩn đoán ra những cái hốc đen đang thối rữa trong tim gan của anh rồi. Vì mấy lần tôi nói đến việc đăng ký giá thú, anh chỉ im lặng. Tôi tưởng anh là trí thức, hiểu biết và trung thủy. Tôi cũng tưởng anh đang vướng chuyện chăm sóc mẹ già. Hóa ra, anh chỉ là một thằng đàn ông tầm thường. Một gã mùi rích đồi tệ, nông cạn, nhỏ nhen, ích kỷ, ăn xổi ở thì mà thôi. Tôi kiệt quệ rồi, tôi xin cô. Anh vừa nói gì? Nói gì thì nói nhá, tôi cấm anh không được gọi tôi bằng cô. Ngân Hà thoáng sững sờ, rồi nàng toáng lên. Đã mấy lần tôi bảo rồi, tôi ghét cay ghét đắng, tôi căm thù kẻ nào gọi tôi bằng cô. Cô gì, cô lô cô lốc cả. Một lần nữa, Ngân Hà lại kịp dừng, không đọc tiếp cho đến hết những câu vẻ thô tục. Ngừng như để lấy sức, Hà hạ giọng. Sao anh không nói mình già rồi, ngay từ khi mới gặp nhau, có phải là may cho tôi không? Người đảng viên già nhắm mắt lại, ông hít một hơi thật sâu, cố loại bỏ cảm giác lờm lợm. Phó bí thư đảng bộ, đồng chí Ngô Thị Ngân Hà ơi, tôi sợ đồng chí quá rồi. Biết mình già rồi, biết mình yếu rồi, biết mình sắp liệt dương. Là bác sĩ thì phải tự lo, tự nghiên cứu mà chữa lấy chứ. Đàn ông có mỗi cái đó là biểu hiện sự sống, thể hiện phái mạnh, là đáng tự hào, là đáng cái mặt của một chí nhân quân tử. Nó mà liệt là coi như xong đời, là đi tong, là sống bằng thừa, là sống mà như đã chết, hiểu không? Như chết, đã chết. Ông Khang xây sẩm vì những lời báng bổ của Hà. Lạ quá, ông chưa biết nói gì hay không còn muốn nói nữa. Ngân Hà điên rồi, cái bản năng không được thỏa mãn, nó lồng lộn, gầm rít, gào thét, hung dữ, đến thế kia ư. Gần 3 năm trời giao tiếp, ông chưa thấy Lam Khương sử dụng một từ sống sượng nào. Nàng không bao giờ to tiếng hay nói quá lời, ngay cả trong lúc ngồi nghe ông khăng khăng bỏ bình. Ngân Hà tiếp, mang tiếng là bác sĩ trưởng khoa, không đáng. Ngân Hà lại suýt buột miệng, xách dép cho cái thằng tài xế. Khi hình ảnh anh Tài và khu rừng có con suối khăm bật lên lộ lộ rõ ràng từ cái hố sâu tiềm thức của mình. Anh biết thị trường có bao nhiêu loại thuốc tăng cường khả năng? Nàng định nói với ông thật rõ ràng cụ thể về các loại thuốc hỗ trợ hoạt động tình dục. Các hóa dược tác dụng cương dương, thuốc của Mỹ, Trung Quốc và của ta cũng tràn đầy, rẻ bèo. Nàng nguýt dài. Không có lẽ để con đàn bà này đeo mặt mo đi tìm mua thuốc cương dương chăng? Thật quá khủng khiếp. những lời nói tục, thô lỗ và bạo trợn, Ngân Hà đã tiếp thu từ những ngày đi buôn chuyến Hà Nội Lạng Sơn, Hà Nội Lào Cai, Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh và cả trong những cuộc chạy mánh hay mua bán trao tay vặt vãnh ngay trên các phố xá, chợ búa, ngõ ngách của thủ đô với đủ loại hàng hóa xấu tốt, đủ hạng quan chức và thường dân sang hèn dưới cái thời bao cấp khó khăn. Ngân Hà đang nằm sấp mặt giữa giường, hai chân duỗi thẳng và cánh tay dang rộng. Suốt cả đêm, cả hai đều không ngủ, thất vọng và cuồng nộ. Sáng ra, Ngân Hà nuốt vội 4 viên thuốc an thần Sezusen và uống cạn cả cốc nước to đã hòa tan 1 viên giảm đau hại nhiệt Efferegan, rồi giao mình xuống giường. Ông biết, nàng chỉ nhắm mắt không đấy thôi, lại chồm lên ngay bây giờ cho mà xem. Nàng uống 2 loại thuốc ấy thường xuyên, lâu ngày đến mức đã nhờn tác dụng. Không phải lý do ở thuốc, không phải dược phẩm kém chất lượng. Cơ thể nàng đòi hỏi nó với mức cao hơn rất nhiều so với mọi người. Liều gấp đôi dược thư như nàng vừa dùng chỉ mang lại 1 tác dụng giảm đau, chưa từng gây được giấc ngủ với nàng bao giờ. Không gian bên ngoài thoáng đãng và trong sáng quá, nhưng tâm tư ông rối bời, tăm tối, u buồn. Khang xót xa nhớ ông nội và mẹ mình. Các cụ mong đợi ở cháu con mình một nghề nghiệp vững vàng và một gia đình riêng vuông tròn đầm ấm. Vậy mà sau nỗi đau Hoàng Anh, ông lại gặp quá nhiều rối rắm về công việc ở các bệnh viện và chuyện dính líu với người đàn bà đang nằm úp sấp mặt đây. Vừa lúc Ngân Hà chờ mình, ông hỏi: Hà thức hay ngủ? Anh như thế mà bảo tôi ngủ được à? Vậy Hà dậy đi. Làm gì? Ta nói chuyện. Chẳng có chuyện gì mà nói cả. Thì cứ ngồi dậy đi. Tôi nằm, tai có điếc đâu. Anh muốn nói chuyện nghiêm túc với Hà đấy. Đây cũng không đùa. Vậy Hà ngồi dậy đi. Người gì lạ nhỉ? Có phải là cuộc giao ban hay đại hội chi bộ đâu? Đây là nhà riêng của tôi. Tôi lại vừa uống thuốc an thần, thuốc giảm đau. Nói gì cứ nói. Tai tôi không thối, không điếc. Tâm thần kinh cũng chưa mê lú. Ông thở dài, khá lâu sau mới lại nói. Cũng vẫn là chuyện cũ thôi, chúng ta đã nhiều lần sướng lên rồi. Cái gì? Anh vừa nói cái gì? Ngân Hà bật dậy, chồm về phía ông hỏi dồn. Ông Khang nhìn vào mắt Hà. Thời gian qua, chúng ta đã bộc lộ hết. Cái gì? Nhiều lần... Ta đã nói với nhau về chuyện chia tay rồi. Anh vẫn muốn bỏ nhau à? Con người, ai cũng cần có một cuộc sống ổn định, êm ấm. Nhưng Hà thấy đấy, chúng ta không mang lại cho nhau điều gì mong đợi. Thời gian đã quá đủ. Thử nghĩ xem, có ai yêu thương anh bằng tôi không? Bản chất và cá tính của những người như chúng ta đều đã định hình rồi. Ngân Hà ngồi phịch xuống mặt giường im lặng. Ông Khang lắc đầu. Hơn nữa, sức khỏe anh đã có những chuyển biến xấu. Thôi đi, tôi thấy rõ cái tim đen của anh rồi. Chưa bao giờ Hà bình tĩnh cả để nhìn nhận cho rõ ràng, thấu đáo và công bằng về hai chúng ta. Chưa bao giờ Hà đánh giá đúng mình, đúng người. Hà chỉ giỏi to giọng và thích nổi đoá thôi. Ta không có gì gắn bó ngoài chuyện quan hệ, ràng buộc nhau mà để làm gì. Sao anh không nói ngay từ đầu? Anh giữ gìn tôi hơn 10 năm rồi. Bây giờ tôi lấy ai đây? Người đàn bà ngừng lời, nước mắt rơm rớm. Có thằng đàn ông nào thèm ỏ ê đến tôi nữa chứ? Hà khóc, chớp nhoáng nước mắt chan hòa. Tôi căm thù anh, tôi sẽ vĩnh biệt tất cả. Con Kim Thoa, nó sẽ trả cho tôi cái hận ngất trời này. Mà con bé có yếu ớt hiền lành thì còn anh chị em và bạn bè tôi nữa. Nhất định họ không để nguyên lành cái thân xác anh đâu. Ôi mày thiêng thế, đêm qua tao vừa nằm mơ hai đứa mình đi chơi với nhau đấy, rất chi là xa. Và cảnh quan thì vô cùng đẹp. Chúng mình được một anh chàng chiêu đãi một bữa bún mắm tôm đậu rán và chanh ớt cực ngon. Ngân Hà ôm chầm lấy Bảo Hiên, liến thoáng ngay trước cửa căn hộ của mình. Nàng đã mơ và thành thực nói thế, dù biết nhiều năm rồi bạn mình chỉ thích sơn hào hải vị. Thì buông ra, để tao vào nhà đã nào. Bảo Hiên vừa cười vừa nói, vừa giãy giụa trong đôi cánh tay võ sĩ của bạn mình. Khi cả hai đã yên vị trên bộ ghế gỗ xà cổ trong phòng khách, Bảo Hiên hỏi, mày đang có chuyện gì vui lắm phải không? Lấy đầu ra những vui sướng, rồi tao kể sau, mày về bao giờ? 2 ngày rồi, nhưng tao phải ngủ bù, lần nào chẳng thế, cho thích nghi với múi giờ Việt Nam mà. Xa nhau biên biệt cả năm, chủng không cho mày rời khỏi giường chứ gì. Ôi xuống máy bay, tao lên taxi, về ngay nhà chị Bảo Thục, chứ có về nhà mình đâu. Thế mày trốn chồng hẹn bồ à? Vẫn thằng cũ hay thằng mới đấy? Không đợi Bảo Hiên trả lời, Ngân Hà tiếp ngay. Mà quà của tao đâu? Đây, gớm chết, khách đến nhà ngồi chưa nóng chỗ. Cái gì tao đã hứa thì bao giờ chẳng có. Mà chủ nhà đâu có cái loại chủ nhà chưa mời khách được cốc nước lọc đã nặc quà ngay được. Trách cứ bạn như vậy, nhưng Bảo Hiên cười vui vẻ và mở ngay túi sách. Nàng lấy ra một lọ nước hoa. Chanel số 5 của Pháp đắt tiền đây, nó là thứ nước hoa sang nhất thế giới. Chỉ đàn bà thuộc tầng lớp quý tộc mới có thể và đáng mặt dùng nó. Dừng một lát, Bảo Hiên lấy ra món quà thứ hai, tờ 100 đô la. Tờ xanh này là cho con bé, nó không có mặt ở đây à? Không, chỉ khi nào tao ép, nó kêu về đây buồn lắm. Nó ngại chạm mặt những người đàn ông của mẹ đấy mà, Bảo Hiên cười giòn. Mày bảo con bé, cô Bảo Hiên thưởng nó thi đỗ đại học nhá. Mày gửi cho con dâu tương lai chứ gì, con Kim Thoa nó biết tính toán chu đáo khôn ngoan lắm nhá. Nó bảo các trường kinh tế ở Việt Nam, đại học thương mại dễ vào hơn cả, nó thi trường đó cho chắc ăn. Trường ngoại thương danh giá thích đấy, nhưng điểm vào cao quá, thi kinh tế quốc dân cũng có thể trượt vỏ chuối lắm. Khi nào thằng cu nhà mày về nước, chúng mình cho hai đứa gặp nhau nhé. Con bé khôn ngoan thế ta mừng cho mày. Đại học nào mà chẳng là đại học, cứ có bằng đại học trên đại học cái đã, mọi chuyện khác tính sau. Như tao, nếu cứ bám vào cái bằng đại học không thôi, có thể đến bây giờ vẫn còn ở một con mụ dân nghèo thành thị. Làm gì có tiền bằng những con mẹ bán rau bán cá nhan nhản ở những cái chợ cóc thủ đô. Còn chuyện trai gái thời nay, chẳng cần bố mẹ phải dẫn dắt đâu, cứ ngửi thấy mùi sếch, thấy hơi tình ái là chúng nó tìm đến nhau ngay đấy mà. Thế kỷ 21, Internet phổ cập rộng rãi, trẻ con sớm biết mọi thứ. Tao nói với Kim Thoa, còn học đâu cũng không bằng học cô Bảo Hiên đấy. Ôi thế hệ sau, bọn trẻ phải hơn chúng mình chứ. Thời phổ thông, học văn giỏi hơn tao mà mày không nhớ câu hậu sinh khả úy à? Không đạt học vị tiến sĩ, cũng phải động viên hai đứa chiếm kỳ được cái bằng thạc sĩ và phải dạy cho chúng nó sớm giỏi kiếm tiền. Chứ như tao và mày ngày xưa khổ quá. Thằng cu nhà tao sắp tốt nghiệp rồi, tao sẽ cho nó học tiếp cao học ở ngay bên đó. Con trai mày thạc sĩ kinh tế Mỹ, nhất rồi còn gì. Bảo Hiên sinh ra cho một gia đình công nhân. Bố là thợ tiện nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo, mẹ là nhân viên cửa hàng rau quả chợ Cửa Nam. Gia đình lao động giản đơn, địa vị thấp nhất xã hội, lại đông con. Cuộc sống thời niên thiếu và tuổi trẻ của Hiên không dễ chịu gì. Đôi bạn cùng tuổi và học cùng lớp từ vỡ lòng tới hết phổ thông, rồi cả 6 năm đại học nữa. Khi mới vào cấp 3, Bảo Hiên đã có một nhan sắc lộng lẫy, bộ ngực to, cân đối và rất căng, các đường nét trên khuôn mặt hài hòa, da trắng, mỏng và mịn, mũi thẳng và cao, cặp mắt to lại sâu, hai hàng mi rậm dài cong vút. Đôi mắt ấy mở ra hay cụp xuống đều làm xôn xao náo động tâm hồn những người đàn ông mơ mộng si tình. Không ít người ngờ rằng Bảo Hiên là con lai da trắng. Nhưng đôi mắt nàng không có màu xanh nước biển và mái tóc vàng lúa chín. nhìn kỹ thấy mắt nàng màu nâu và mái tóc vẫn là cái màu vàng gió nắng. Ngân Hà thầm chịu thua khuôn mặt đẹp kiêu sa đột biến di chuyển ấy. Là đứa lạc loài thế nào ấy chứ, ngắm kỹ cả nhà ấy, nó có giống ai đâu. Hà luôn ngầm so sánh, mình đâu kém nó. Ngoài vẻ mặt xinh đẹp, nó không có cái tài nào cả. Ngân Hà hấp dẫn đàn ông theo hướng khác, là ở cái dáng dấp màu mỡ phồn thực. Hà biết nói chuyện lôi cuốn với từng loại đối tượng, lại có giọng hát hay nữa. Bạn trai, ai cũng dễ gần gũi. Những người đàn ông mới gặp đều bị hút hồn vào cái thân hình và mùi hương gợi dục hừng hực lộ liễu, mãnh liệt của Hà. Đôi môi Bảo Hiên thật khó tả, nhiều người khó cưỡng lại được những hành vi dại dột khi ở gần nàng. Như một đóa hoa hàm tiếu với những con ong đói mồi, nàng đã từng tát vào mặt hàng chục kẻ thô kệch sỗ sàng, những thằng đàn ông ngu xuẩn, lỗ mãng, dám sấn sổ. Mặc dù hoang mang về chuyên môn, y đức của đồng nghiệp tại Bệnh viện Hồng Phúc, bác sĩ Trần Tử Khang vẫn hy vọng về bác sĩ Ngân Hà. Nhưng ông đã lầm. Bác sĩ Ngân Hà không thể là một cộng sự ăn ý với bác sĩ Khang. Nền tảng giáo dục y học hoàn thiện chỉ là cái vỏ bề ngoài. Bác sĩ Ngân Hà cũng như nhiều đồng nghiệp yếu kém về chuyên môn. Mặt khác, khi đã có quan hệ yêu đương với bác sĩ Trần Tử Khang, bác sĩ Ngân Hà còn cho thấy cô là một con người khác, hết sức bạo ngược, nanh nọc, trợ búa. Cô đã không tiếc lời xúc phạm bác sĩ Trần Tử Khang, người đầu gối tay ấp bao nhiêu năm chỉ vì không thỏa mãn dục vọng. Niềm khát khao một mái ấm gia đình của bác sĩ Trần Tử Khang thêm một lần tan vỡ. Bác sĩ Ngân Hà, người đã vùi dập ước mơ rất chân thành của bác sĩ Trần Tử Khang, là một người phụ nữ ghê gớm như thế nào? Hẳn cô có một quá khứ không hề đơn giản. Bây giờ, qua giọng đọc của Hải Yến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp tiểu thuyết Bác sĩ trưởng khoa của nhà văn Vũ Oanh. Ngân Hà và Bảo Hiên cùng thi vào Đại học Y khoa Hà Nội. Cả hai cùng đủ điểm tựu trường đợt đầu, rồi vẫn cùng lớp, cùng tổ. Ra trường, cặp bài trùng này lại cùng nhận được quyết định về công tác ở Bệnh viện Hồng Phúc. Sau chuyến chung bốn đi buôn với Ngân Hà ở Sài Gòn nhớ đời ấy, Bảo Hiên xin đi làm chuyên gia y tế ở châu Phi. Cho đến nay, nàng vẫn còn ký tiếp những hợp đồng mới. Tuổi của đôi bạn đều đã gần đầu năm cả rồi. Bảo Hiên vẫn còn đẹp với cái cổ cao và khuôn mặt thanh tú. Tuy da thịt đã sạm màu nắng gió cắt bụi châu Phi, mà các đường nét trên thân thể nàng vẫn rất gợi cảm, ưa nhìn. Người nàng tuy đã đẫy ra, vẫn còn cái mông cong teo, cái eo lưng thắt nhỏ và bộ ngực tràn đầy sinh lực. Cái duyên trần trụi phát tán đậm đặc còn làm xốn sang, rối trí những người đàn ông đa tình. Dáng vẻ và tính cách thị màu lẳng lơ, khát khao yêu đương không cùng, từ thời con gái, bền dai tới tận bây giờ. Thân xác Ngân Hà thì quá tệ, mỗi năm thêm một sộ sệ. Nhưng rồi, như một sự may mắn tình cờ, nàng đọc được cuốn Elizabeth tự thú. Ngân Hà kiên trì ăn kiêng và tập thể hình theo phương pháp của bà ta. Trước khi bác sĩ Khang về Bệnh viện Hồng Phúc, nàng đã lấy lại được cái thân hình khả ái của mình. Căn hộ của tao ở đâu? Bảo Hiên hỏi. Ngay trong chung cư này. Đẹp, mà cái giá ấy là quá rẻ đấy. Mùa vừa xong, đã có người đến trả lãi rồi. Tao đưa mày đến xem ngay bây giờ nhé. Dạo này, nếu mày gửi nhiều tiền, tao mua thêm cho mấy căn thì có mà thắng to. Trời chứng khoán bấp bênh dễ trắng tay lắm. Có người mất lớn quá, đã nhảy lầu tự tử. Làm ăn ở Hà Nội hiện nay béo bở lại an toàn nhất là các quan chức và dân buôn bất động sản đấy. Đợt ấy, tiền đọng ở hàng hóa hết cả. Bây giờ có nguồn nào mới thì mày điện ngay cho tao nhé. Bảo Hiên tiếc, đã tuột mất một cơ hội tốt, một món hời không nhỏ. Công việc trong bệnh viện và buôn bán ở châu Phi cũng đổ mồ hôi sôi nước mắt chứ đâu phải ngồi mát ăn bát vàng như chuyện mua căn hộ chung cư này. Nhưng bên châu Phi nhiều việc quá, Bảo Hiên sao nhãng việc đầu tư bất động sản ở Việt Nam, càng muốn có nhiều tiền, càng mệt. Từ thang máy bước ra, đôi bạn tiếp tục đi theo hướng tay trái, đến tận cùng hành lang tầng 19. Căn hộ của Bảo Hiên số 1901, một cái số không đẹp. Ngân Hà mua lại của một ông cán bộ ở văn phòng chính phủ, ông ta được cấp nhưng không dùng đến. Căn hộ rộng 140m², có một phòng khách, 3 phòng ngủ, khu bếp và 2 bồn tắm vệ sinh. Từ Angola, Bảo Hiên gửi tiền về. Nội thất, Bảo Hiên cũng để tùy bạn mình mua sắm. Vừa mắt ta, ra mắt người, ngay sổ đỏ của căn hộ cũng mang tên Ngô Thị Ngân Hà. Điều quan trọng nhất với Bảo Hiên là phải giữ được bí mật. Sau khi đưa bạn xem khắp nơi, Ngân Hà kéo Bảo Hiên vào phòng ngủ. Căn hộ này ở tầng cao, có 3 mặt thoáng, lại tận cuối hành lang. Thế là tốt nhất. Mình đến mình ở, mình đi, khách khứa ra vào, ít người để mắt đến. Mày mua không phải để ở, mục đích là chỉ để nghỉ ngơi chốc lát trong những ngày về nước. Tao nghĩ nội thất chỉ cần cái giường, bộ bàn ghế, phích nước, ấm chén tiếp khách. Mày nhìn thấy rồi đấy. Nhưng phương tiện có thể để nấu ăn thì chưa. Mà mày đâu cần ăn uống ở đây. Thời gian đâu mà nấu nướng. Đi với thằng nào no nê rồi mới đến nghỉ chứ gì. Bảo Hiên im lặng, như đang mải xem xét, ngắm nghía, đánh giá giá trị căn nhà mới của mình. Lát sau Bảo Hiên hỏi, con gái mày và lão Khang có biết căn hộ này không? Đời nào, tao bí mật tuyệt đối chứ. Phải thế. Còn chuyện mày thế nào, kể đi. Thời gian gần đây, tao với lão Khang cãi nhau luôn. Lão mãn dục rồi chứ gì? Có thể chỉ mới là giai đoạn tiền mãn dục, tuổi lão cao rồi mà. Cũng chưa nhiều, lão thân, bố con Kim Thoa hơn mày những 20 tuổi cơ mà. Có thể nhiều hơn, hồ sơ lý lịch của lão khai vớ vẩn lắm. Im lặng giây lát, Bảo Hiên hích bạn. Mày không mấy khi được thỏa mãn phải không? Mày hỏi với lão thân hay Khang? Thân thì tao chẳng bõ bèn gì, Khang thì chỉ mới gần đây thôi. Lão không thất bại nhiều đâu, nhưng tao cũng đã khó chịu lắm rồi. Ai bảo mày gắn bó với lão lâu thế? Tao cũng nghĩ đến điều ấy. Nhưng hoàn cảnh tao khác mày, lão đã dày công giúp tao những vấn đề quan trọng hiệu quả. Mà tao ở với lão, những năm đầu rất chân thành. Xem ra lão yêu thương tao cũng thật lòng. Ngân Hà giấu kín, nàng không nói với bạn đã nhiều lần ông Khang đề nghị hai người cần chia tay nhau. Cũng chính nghĩ tới tình cảm và công lao của Khang với mình mà tao rất ân hận. Sau những lúc điên tiết đã nặng lời, hoặc có những hành vi không phải với lão. Với tao, cái tuổi yêu đương thơ mộng cao cả thiêng liêng, đúng đắn, chung thủy, đã qua lâu rồi. Xa lắc xa lơ rồi. Khác mày, tao chẳng tội gì mà phải ân hận về một trường hợp nào cả. Từ lâu, tao không yêu với thương thằng cha nào hết. Yêu thật hay giả đều không quan trọng. Vì đằng nào cũng chỉ cần sách thôi mà. Tao chỉ đắm đuối, có mỗi anh tiền. Càng nhiều anh tiền, càng mê mẩn tình. Với đàn ông, thích thì gọi, được thỏa mãn tột đỉnh thì gặp nhiều lần. Khi đã chán trường thì chỉ một lần thất bại là tao hê đi thật nhanh. Tóm lại, tình dục là một thứ hưởng thụ cao nhất của giống người, tội gì. Lão Khang là một bác sĩ giỏi thực tài, cư xử với mọi người đều tử tế hiền lành. Tao nhờ lão mổ hay chữa trị cho người nhà, người quen, những căn bệnh khó đều có kết quả tốt đẹp. Vốn văn hóa chung của lão cũng rất cao. Thời buổi này, tìm được người như thế là hiếm. Tao đã định đăng ký giá thú để ở hẳn với lão rồi đấy chứ. Mày tốt thế, mày tử tế hơn tao nhiều đấy. Thôi nằm xuống, ngồi mãi mỏi chết được. Ngân Hà vừa nói vừa kéo Bảo Hiên, cả hai cùng lăn cành ra giường. Bây giờ, phải sống hiện đại một chút. Mày tốt thì tốt đấy, nhưng cổ điển quá. đó là cái tốt cái đẹp theo quan niệm đạo đức xưa đã lỗi thời rồi. Quan hệ đàn ông đàn bà quan trọng nhất và thực chất là sex, là hoạt động tình dục, có khả năng sung mãn thì hãy duy trì, nếu không thì dại gì mà không từ giã. Những năm trước, lão khỏe lắm, không mấy khi thất bại. Vài năm nay bỗng nhiên, mỗi lần như thế tao điên cả người. Lâu rồi, mày bảo với tao là đã mãn kinh, còn lão thất bại thế nào? Mày mà cũng hỏi thất bại thế nào, hình như lão suy giảm cảm xúc hay đã mất rung động giới tính rồi ấy. Quan trọng là cảm xúc của mày, cái chính là mày có đạt được khoái cảm tột đỉnh không, để tâm làm gì những cảm xúc và rung động của lão ấy. Nói thế, nhưng Bảo Hiên biết chuyện ấy phần lớn là lỗi ở chính cái thể xác Ngân Hà. Bằng tuổi mình mà nó đã mãn kinh, đàn bà mãn kinh là đã hết chất đàn bà rồi. Nói ra sợ nó tự ái và buồn. Bảo Hiên biết rõ tính bạn, nó không chịu công nhận những cái không tốt không hay của mình, dẫu là có thực mười mươi. Trường tình dục của Ngân Hà không còn hấp dẫn lão Khang nữa, khả năng cuốn hút ân ái của Hà đã suy giảm nặng. Ngân Hà không nhận ra những biến đổi ngay trong thể xác của mình. Nội tiết tố sinh dục nữ chắc đã xuống thấp, là một cái xét nghiệm sinh hóa máu là rõ ngay. Nó cũng biết thế, nhưng không muốn khám xét giấy trắng mực đen như nhiều người khác. Nó sợ sự thật, nó sợ những bằng chứng về sự già nua của chính mình. Sự thật bao giờ chẳng nghiệt ngã phũ phàng. Nó không muốn xác định bản thân đã thật sự trở thành một con mụ già. Người đàn bà già thì dịch sinh lý thay đổi về tỷ lệ nước, protein, điện giải và chất nội tiết. Tất cả cứ mỗi ngày một giảm dần. Rồi đến một ngày nào đó thì cạn kiệt. Cấu trúc giải phẫu cũng biến đổi theo hướng suy thoái, ngừng hoạt động. Điều đó tự nó làm cho đàn ông thấy không còn khoái cảm và họ bất dần ham muốn. Phái mạnh trời ưu đãi cho cái khoản sinh lý tình dục quá dài, 80 tuổi họ còn có con được cơ mà. Nhưng những ai còn ân ái với một bà già là cố chiều lòng vợ, lấy lòng người tình đấy thôi. Nhìn lại một số vùng nông thôn Việt Nam thời phong kiến cũng rõ, khi đã hết tuổi sinh đẻ, người phụ nữ trong những gia đình khá giả thường tự mình đi tìm vợ bé cho chồng. Nhiều lần Bảo Hiên lý giải, Hà khao khát ân ái là do thói quen, do cái phản xạ có điều kiện của Pavlov đấy thôi. Tính tình Ngân Hà đánh giá thế nào cho chính xác nhỉ? Nó mắc chứng cuồng hay là cơ địa? Có chăng Ngân Hà phải đến với những thằng đàn ông khác nghề, bọn không hiểu biết gì về giải phẫu và sinh lý người. Những kẻ ít văn hóa, nhiều bản năng thú tính mới phù hợp với nó. Bọn đàn ông sống đầy ải ngoài khơi trên những con tàu viễn dương thì may ra. Có điều bọn ấy không thể là bạn, càng không thể là chồng. Giá trị của họ chỉ như một thứ đồ chơi. Khổ cho con Hà, lão Khang lại là bác sĩ giỏi, đương nhiên lão hiểu biết đầy đủ và sâu sắc về giải phẫu và sinh lý người. Là người có văn hóa và lịch lãm, chắc lão Khang không nói với Ngân Hà những điều ấy. Ngày mình là bạn gái, lại thân thiết từ nhỏ mà cũng còn không muốn. Nó vẫn khoe là mình trẻ hơn những người cùng tuổi. Nó dùng thuốc nội tiết sinh dục, thuốc tăng cường khả năng hoạt động tình dục, hay mắc cái bệnh tự huyễn hoặc mình. Đôi bạn nằm im lặng khá lâu, rồi Ngân Hà thở dài. Gần nửa đời công tác, tao mang danh bác sĩ mà không đủ sống bằng lương. Mày cũng biết đấy, tay tao làm đủ mọi nghề. Việc to là phụ thầu xây dựng, việc nhỏ hơn là làm con buôn, nhỏ nữa là phe xe máy, phiếu vải, tem phiếu lương thực, thực phẩm, hàng hóa xách tay. Vặt vãnh thì làm bánh tẻ, bánh nếp, bánh rán, kẹo lạc, giao cho các quán nước vỉa hè. Và ngày nào cũng phải ngửi cái mùi tanh lộn mửa của một đùm phôi người và nhau thai nhi, giấu kín trong túi xách tay để mang về nuôi lợn, nuôi chó, gà, ngan vịt. Xoay xoả những bấy nhiêu công việc mà chi dùng trong nhà vẫn phải tùng tiệm, phải tính từng xu. Từ khi có lão Khang giúp đỡ, kèm cặp về chuyên môn, ta mới được sống hoàn toàn bằng nghề thầy thuốc của mình. Chính nhờ lão Khang mà đời tao thay đổi, giống như châu phi với mày vậy. Bây giờ, lão lại đang là bác sĩ trưởng khoa. Ta phải gắn bó với lão để phát huy hiệu quả công việc ở bệnh viện và nỗ lực làm thêm bên ngoài. Tao cố dành cho con Kim Thoa ít nhiều để sau này nó không phải vất vả khổ nhục như mình ngày trước. Bà cụ tao cũng đã già yếu. Mình cũng phải góp với các anh các chị chăm sóc mẹ nữa chứ. Nhớ những ngày cụ ông ốm nặng rồi đi, tuy cụ chẳng thiếu thốn gì, nhưng mình không có xu nào thêm vào để phụng dưỡng cha. Đến nay nhiều đêm mất ngủ, tao vẫn nằm khóc một mình. Mày vì ân nghĩa tao chịu, nhưng cũng phải lo trước cho mình về lâu về dài chứ. Ừ thì tao cũng đã gặp lại mấy thằng bạn cũ. Thế lão Khang có à ơi với con nào không? Sực đâu, mình tao, lão đã phờ dâu chê ra rồi. Khi chuyện bại dục nhiều lên, tao cũng tưởng lão đã có một con bồ nhí nào đó. Cách đây mấy năm, lão quen một bác sĩ trẻ tên là Khương. Lâu rồi không thấy con bé ấy đến nữa. Thái độ và lời nói khi gặp nhau của cả hai đều chừng mực. Chắc không có chuyện gì đen tối đâu. Rồi lại nghĩ, hay lão đi với lũ ca ve. Nhưng tao cho bọn đàn em theo dõi thì thấy không phải. Lão không có cái tư cách thấp hèn ấy. Có lẽ lão đã đến tuổi rồi. Già thì lão chưa già. Có thể là... Bảo Hiền suýt bật nói ra suy nghĩ của mình về những thay đổi giải phẫu và sinh lý thời kỳ mãn kinh của bạn mình. Xét nghiệm nội tiết tố nam của lão chỉ còn ở giới hạn tối thiểu. Lão sắp đến tuổi hưu rồi còn gì. Tao đã đến hỏi giáo sư tiến sĩ Trần Quán Anh. Thầy cười bảo, trường hợp bác sĩ Khang chưa có gì đáng phải lo ngại. Cô chỉ cần nhắc Khang làm việc điều độ, ăn uống hợp lý và tập thể dục tốt là được. Thầy còn dặn đi dặn lại rằng nhớ uống thêm sâm Alipat nhá, mà phải uống một thời gian dài. Giáo sư cũng tinh tế đấy. Nghe thầy vậy, nhưng tao dục lão đi tìm nội tiết tố nam và thuốc hỗ trợ. Chắc chắn những thứ đó mạnh, giá trị hơn sâm Alipat của thầy rồi. Đến khám ở trung tâm nam học của thầy Quán Anh, đầy thằng mới 3-40 tuổi cũng đã liệt dương hoàn toàn. Thế bạn cũ của mày, những thằng nào thế? Thì mày biết cả rồi đấy. Ai? Thằng Đào Thức, giáo sư toán học. Thằng Hào, phó giáo sư tiến sĩ trường kiến trúc. Thằng thạc sĩ Chu Nhạc, giám đốc một xí nghiệp giao thông. Bảo Hiên vỗ đánh đét vào đùi bạn. Tất cả bốn thằng một lúc cả. Cái con Ngân Hà này mày cũng ghê thật đấy. À, mày còn mấy thằng ca sĩ nửa mùa và mấy nhà thơ phường, nhà thơ quận và câu lạc bộ nữa chứ. Mấy thằng anh em ấy rất tốt. Khi tao gọi có việc, thằng nào cũng nhiệt tình. Tính cách nghệ sĩ, hảo hán, quân tử, trọng nghĩa khinh tài hay lắm. Họ đã giúp tao vượt qua những ngày tháng lao đao nhất đấy. Nhắm nghiền mắt lại, Ngân Hà ôm chặt lấy Bảo Hiên và hỏi, đàn ông châu Phi khỏe lắm phải không? Sống ở Việt Nam, làng Trạ lộ liễu thì dư luận ầm ĩ sượng mặt lắm. Sang châu Phi, mày muốn thành võ tắc thiên được ngay. Người ta coi được cái như chuyện cơm ăn nước uống. Mà sống ở Việt Nam, tao thấy mày đích thị con cháu mụ võ rồi còn gì, chứ kém cạnh à? Mày quá đáng thế. Ngân Hà chống tay xuống giường nhổm hẳn người lên. Đàn bà da đen nạo phá nhiều không? Nhiều, tình dục bừa bãi, họ đẻ rất nhiều. Nạo phá cũng rất là lắm. Bác sĩ chuyên khoa sản như mày sang bên ấy, cứ là ngày đêm chỉ ngồi dạng chân ra mà nạo vét tiền. Bệnh viện họ trả lương bác sĩ sản khoa rất cao. Phá thai ngoài giờ, tiền như nước chảy chỗ trũng. Nạo cái thai một tháng 100 đô, hai tháng 200, ba tháng 300. Cứ mỗi tháng lại tăng thêm. Mỗi ngày mày xử trí một vài chục ca, mới tính qua đã thấy cả đống tiền rồi. Sang bên đó làm ăn với tao đi. Làm ăn bên Angola có mấy cái sướng, đã nhiều tiền, công việc trong bệnh viện lại rất nhẹ nhàng. Bệnh nhân chết do bệnh nặng đến muộn, do mổ lỗi hay điều trị sai đều hoa cả làng. Việt Nam mình chỉ sơ ý một chút là rách việc ngay. Ngoài chuyện người nhà bệnh nhân có thể hành hung bắn giết kiện cáo, báo chí lại chõ mồm vào. Tất cả phải trái đổ hết lên đầu bác sĩ. Tình cảm của người da đen rất lạ. Người thân chết, họ khóc hu hu một lúc rồi lại toe toét nói cười vui vẻ ngay được. Các bác sĩ Việt Nam đi làm chuyên gia, muốn có nhiều tiền đều phải đi buôn. Hầu hết là mua đi bán lại đủ loại hàng hóa, trở thành những con, những thằng phe phẩy, chạy mánh hết cả. Và trong cái thời đại bồ bịch này, cũng không có mấy ai chịu sống một mình đâu. Buôn bán mệt đấy, phải làm việc và suy nghĩ ngày đêm. Mày có sang bên đó, chỉ nên hành nghề nạo phá thôi là nhẹ đầu hơn cả. Chuyên khoa sản giỏi thì cũng không còn thời gian rỗi rãi đâu. Tao chuyên khoa nội tim mạch nên không làm thêm y tế ngoài giờ. Tim phổi dân bản xứ ít bệnh tật, họ như vâm cả một lũ ấy. Nên ngoài làm việc ở bệnh viện, phải buôn bán kiếm tiền. Thu nhập từ việc ấy lại là nguồn chính. Tao có 4 cửa hàng, vàng, quần áo, làm đẹp và chụp ảnh liền kề nhau, tiện tài quản lắm. Bảo Hiên đang phải thuê người làm. Hiên rủ Hà sang châu Phi để có bạn cho vui và cũng là có thêm người giúp mình khi cần. Tiếc thật, tao vướng con kim thoa. Ngân Hà quay lại, nhìn vào mặt bạn và đưa tay vuốt vuốt vào đôi lông mày đã cong lại dài của Bảo Hiên. Hà biết, bây giờ sống xa nhau thì vui vẻ đấy. Khi ở gần, liên quan hay ảnh hưởng về kinh tế mới phát sinh mâu thuẫn. Nên dù thích, Hà vẫn phải suy tính. Lúc này nàng nghĩ đến tình dục nhiều hơn tiền bạc. Nó sướng thật, vàng nâu đen trắng đủ hạng. Mình thì hạn chế quá. Hôm nay, Ngân Hà mới hiểu vì sao Bảo Hiên không thèm ỏ ê gì đến phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chủng, chồng của mình. Con kim thoa lớn rồi, nó lại ngoan, chỉ cần mày gửi tiền về thôi. Bảo Hiên nói, ý muốn giải tỏa những vướng mắc ngần ngại của bạn. Hà biết, mấy cặp vợ chồng đi làm ăn ở nước ngoài, con cái họ ở nhà, hầu hết còn học phổ thông, đã yêu đương, nạo phá thai lung tung và nghiện ma túy. Có đứa còn cờ bạc cá độ, nợ một vài 30 tỷ đồng. Bố mẹ kiếm tiền nhiều mấy cũng không đủ, của thiên trả địa, dễ dàng mất cả chi lẫn trài. Nhưng Hà giấu kín những suy nghĩ ấy. Tao chỉ lo cho con bé thôi. Con bé khôn ngoan lại chăm học, mày cứ lo bỏ trắng răng. Hay mày trả lại cho bố nó? Không, lão thân có vợ mới rồi, không đăng ký hay cưới xin gì cả. Mà thằng cha coi con Thoa như là kẻ thù. Không hẳn lão nghi ngờ con bé là con của người khác. Lạ thế chứ, mày không biết đâu. Từ khi chưa ly dị tao, với con bé, lão đã thế rồi. Không ãm bế, không trò chuyện, không chăm sóc gì hết. Hôm ra tòa ly hôn, lão la lối như là một thằng điên ấy, rằng Kim Thoa không phải là con mình. Nhưng làm sao lão thắng được tao? Thẩm phán, tao đã mua từ khi đến nộp hồ sơ cơ mà. Tao lại chuẩn bị trước cái xét nghiệm ADN, bằng chứng Kim Thoa là con của lão. Tòa bắt mỗi tháng, lão phải góp nuôi con 220.000 đồng. Bồi thẩm đề nghị làm tròn 250, nhưng lão khăng khăng làm tròn 200. Nhiều người chửi, cái mặt lão vẫn cứ trơ như là cái mặt gỗ. Cuối mỗi tháng, lão đều quát con bé, có cần tiền không? Con bé không bao giờ nói một lời với bố, nhưng tiền thì nó vẫn lấy để đưa mẹ. Tháng rồi, ngoài câu nạt cũ, lão còn nói thêm, tháng sau mày tròn 18 tuổi, tao hết trách nhiệm. Ôi thằng bố con gái mày, có 102 trên thế giới này. Lão thân keo bẩn khủng khiếp thật, Nguyễn Quý Thân. Người đặt tên cho lão tài thật, cái tên đúng bản chất con người. Chủng nhà tao được cái yêu con lắm. Đúng là lão thân chỉ yêu quý cái thân xác mình thôi. Chủng khác, tao thấy chủng có công lớn trong việc nuôi dạy thằng Đức Trung đấy chứ. Mày đi biền biệt từ khi nó còn bé tí tẹo, một mình chủng với thằng bé ở cái thành phố đầy rẫy tệ nạn xã hội này, mà nó không bỏ học, không nghiện ma túy. Thế là chủng giỏi quá rồi, công chủng lớn đấy. Nhưng chủng mới có vấn đề, chốc ta cùng bàn cách xử lý. Nói nốt chuyện của mày đã, có phải vì chuyện con cái mà mày bỏ lão thân đâu? Đúng thế. Ngày đó, tại mày cặp với thằng Đào Thức hay là thằng Chu Nhạc? Mày quên à? Vì cái con Tư ô xin đấy. Thật ra, chuyện lão với con Tư cũng chỉ là cái cớ thôi. Tao đã chán lão từ lâu lắm rồi. Nói chính xác là tao ớn cái thằng cha ấy ngay từ đêm tân hôn kia. Rồi năm qua năm, lão chỉ có mỗi đồng lương còm, làm sao đủ nuôi bản thân mình với cả hai người già đẻ ra lão nữa. Nhưng lão lười vô cùng, lười tính toán làm việc kiếm tiền, lười việc nhà, lười cả tắm rửa. Mày bảo, người như thế thì còn làm được gì? Thân thể lão lúc nào cũng hôi mùi cứt rán. Là bác sĩ, nhưng lão vẫn cứ giữ thói quen ở bẩn, gần như không biết gì về vệ sinh cũng như sinh lý tình dục cả. Cái con Tư ô xin nhà mày, mặt mũi thì xấu như thị nở tái sinh, nhưng nó chùm kín khăn đi là được. Cũng như ca ve ấy, bọn chúng có tình cảm yêu đương cao quý gì đâu mà cần hôn hít chứ. Thì nó mới 18 tuổi, Ngân Hà nói và nghĩ, Bảo Hiên quá hiểu đàn ông. Nhà quê ra lại xấu xí, chắc con Tư còn trinh đấy. Của đâu ra, nhà quê bây giờ chúng nó cũng cáo lắm mày ạ. À. Chuyên khoa sản tao biết, chúng nó yêu đương từ tuổi học sinh trung học cơ sở nhiều hơn là bọn con gái trung học phổ thông. Trước khi lang trạ, chúng nó cũng biết bán cái trinh đi kiếm vài 30 triệu, tội gì. Bọn đại gia không xá cả 100 triệu một đêm với gái còn trinh. Những đứa mà mãnh sành sỏi bán trinh nhiều lần, có đứa nhanh chóng giàu to. Mày bảo có đứa bán trinh nhiều lần là sao? Sau mỗi lần có khách mua phá trinh, nó lại đến gặp tao. Thế mày khâu vá chỉnh hình tạo hình à? Bảo Hiên hỏi và hai mắt mở to. Thôi, chuyện tế nhị mà. Con này ghê thật đấy. Mày làm ăn khủng khiếp hơn cả con mụ Tú Bà. Bảo Hiên nhích người ra xa để ngắm lại khuôn mặt người bạn thân thiết từ ngày thơ ấu. Như thể muốn nhìn cho thật rõ một cái gì lạ lẫm. Rồi mới hỏi thêm. Thế còn Mã Giám Sinh là thằng nào thế? Cái con danh này mày nỡ. Thế bây giờ lão thân sống thế nào? Nó đến ở với một con giáo viên cấp 1 mồ côi chồng, lại mang theo cả bà cụ nữa. Ngân Hà ngồi dậy như muốn nói chuyện quan trọng hơn. Mỗi tuần, lão về ngủ ở nhà một vài tối, sợ tao chiếm mất cả cái nhà ấy. Một hôm, lão treo áo ở bên tường, túi ngực có cái hóa đơn thanh toán viện phí đẻ của con vợ gõ đầu trẻ ấy, cả cái giấy chứng sinh thằng con trai nữa. Thôi, mày đừng quan tâm đến chuyện lão thân nữa, cũng quên luôn cả Khang đi cho rồi. Tóm lại là đi với tao sang châu Phi để kiếm tiền. Lúc nào thích thiếu gì đàn ông. Mày sang Angola ấy à, đầy thằng, mới chỉ nhìn đã thấy thèm nhỏ dãi. Mà chúng nó trẻ, khỏe, trắng đen, nâu đỏ, vàng lai đủ cả, tha hồ. Để tao nghĩ thêm đã nhé.